Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 878, tôi khinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khinh Nga nói, từ giờ trở đi tôi không đại diện cho Vân Sơn Thư Viện, chỉ lấy thân phận cá nhân của mình để hỏi thăm tin tức người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Ông cũng có thể nói điều kiện để trao đổi với tôi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là tôi có thể cam đoan dù biết thân phận của người thừa kế thì tôi cũng không để lộ ra ngoài. Chờ trở lại Vân Sơn Thư Viện thì tôi sẽ nói cho họ là không hỏi được gì. Cốc Thanh Sơn, người phụ nữ này thật là coi ông ta là đồ đần. Lữ Khinh Nga còn thề thốt nói, nếu như Cốc Tông Chủ không tin thì tôi có thể thề. Bà nghĩ lại thì chắc có thể Cốc Thanh Sơn cũng không tin, thế là đổi cách khác. Ông cũng biết tôi có đứa con gái tên là Mạc Thanh Uyển, tôi có thể để Thanh Uyển rời khỏi Vân Sơn Thư Viện rồi gia nhập Đan Dương Tông. Vừa thốt ra lời này, Cốc Thanh Sơn lập tức hiểu dụng ý của Lữ Khinh Nga. Ý cô Lữ là muốn tôi làm người trung gian, giới thiệu con gái bà cho người thừa kế ý chí của Thanh Đế quen biết. Cốc Thanh Sơn lộ ra vẻ hứng thú mà nói, Cốc Tông Chủ thật là người thông minh. Lữ Khinh Nga dứt khoát thừa nhận, khi thăm dò được từ những đệ tử của Đan Dương Tông, người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một thanh niên tuổi tác không cao hơn 30 thì bà lập tức nổi lên tâm tư này. Nếu con gái bà được người có được đại cơ duyên chọn chúng thì thật là đáng mừng. Lữ Khinh Nga rất tự tin, lấy nhan sắc của con gái mình thì nhất định có thể làm người thừa kế thần bí kia rung động. Cốc Thanh Sơn lại vừa cười vừa nói, cô không sợ người thừa kế kia đã kết hôn hoặc là có bạn gái sao? Tu luyện giả chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì tam thê tứ thiếp đáng là gì? Quy tắc thế tục không áp dụng cho giới tu luyện chúng ta. Lữ Khinh Nga trả lời. Lời này của bà là thật, ở bên ngoài Côn Luân thì hành vi này không thỏa đáng, nhưng trong giới tu luyện thì thực lực là trên hết. Chỉ cần có đủ thực lực thì đừng nói tam thê tứ thiếp, dù xây dựng một hậu cung trăm người cũng không ai dám nói cái gì. Mà tương tự như vậy, nữ tu luyện giả thực lực mạnh cũng có thể làm như thế. Đặc quyền này chỉ nhằm vào người mạnh và kẻ yếu, không nhằm vào nam hay nữ. Lời này của Lữ Khinh Nga tuy không sai, nhưng ngôn luận to gan đó lại được nói ra từ miệng một người đàn bà xinh đẹp thì khó tránh làm người ta cảm thấy là lạ. Cốc Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Phát giác ánh mắt quái dị của Cốc Thanh Sơn, Lữ Khinh Nga biến sắc, nói. Cốc Tông Chủ, tôi chỉ trình bày sự thật, dù là tôi hay con gái tôi Thanh Uyển đều rất đàng hoàng. Tôi tin, Cốc Thanh Sơn vừa cười vừa nói, đàng hoàng mà để con gái đi dụ dỗ đàn ông khi chưa biết đối phương có kết hôn chưa. Tôi khinh, người đàn bà xinh đẹp tên Lữ Khinh Nga tự xưng là đàng hoàng này có tư tưởng rất cởi mở, thật là hiếm thấy. Cạch cạch cạch, khi hai người đang trò chuyện thì một loạt tiếng bước chân ồn ào bỗng vang lên. Sau đó là giọng nói oán hận của Mạc Thanh Huyền. Mẹ, vừa rồi ở bên ngoài xảy ra một chuyện suýt làm con tức điên rồi, cách chương.